Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đệ 1124 chương ngồi chờ tới cửa. Từ Nguyên Thừa màu mắt ngưng trọng, trong mắt rưng rưng, không làm một tiếng, tuy nói này di cốt thượng mang theo thuộc về từ Tiêm Lan đồ vật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều phải ở y học thượng xác nhận mới được. Lúc này đại gia hỏa này cũng không nghĩ tới thế, nhưng thật từ này trong núi đào ra người cốt tới, một đám biểu tình cũng có chút túc mục. Những người này đều là thực thành thật công nhân, có chút người cả đời cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại có bộ xương khô da thi thể. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động, lập tức đem di cốt tạm tồn lên. Từ Nguyên Thừa tác phụ trách thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ nghiệm chứng. Bất quá không ra mấy ngày, hết thảy trần ai lạc định, thi cốt thật là từ Tiêm Lan không thể nghi ngờ. Đã từng những cái đó xa vời hy vọng nháy mắt biến thành bọt nước. Kế tiếp, hai người rời mồ tế bái, đem từ Tiêm Lan thi thể tạm thời rời vào Lê Gia mộ viên. Bất quá tiến Lê Gia mộ viên, Cảnh Vân Chiêu nhìn đến kia mấy người cao bia đá đầu sở trước mắt tên, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nàng lúc trước nhận thức Lê Thiếu Vân thời điểm nàng liền tại đây huyện Hoa Ninh tế tổ. Hiện tại nhìn lên, này cái gọi là tế tổ cũng chỉ là cái cách nói mà thôi. Này mộ viên diện tích rất lớn, nàng đem mẫu thân đơn độc táng với một chỗ, cũng coi như ân tĩnh. Cảnh Vân Chiêu lưu tại huyện Hoa Ninh đã nhiều ngày. Bạch Du Ân nhanh hơn tốc độ chỉnh đốn công ty. Điều mọi người mấy tháng ăn uống phía sau màn lão bản chi mê bị hắn tự mình cởi bỏ. Bạch Du Ân tuyệt đối là cái công chúng hình thương nhân, xuất hiện ở truyền thông trước mặt số lần tương đối nhiều, thường xuyên làm ra một ít làm người không thể tưởng tượng quyết định. Nhưng mà này Ngọc Linh rượu nghiệp lại là phát triển càng ngày càng tốt. Từ lúc trước hắn chính miệng nói ra Ngọc Linh rượu nghiệp lão bản có khác một thân lúc sau, liền vẫn luôn có không ít người âm thầm hỏi thăm quan sát. Thậm chí còn đặc biệt tuyển ra mấy cái nhất có hiếm nghi nhân vật. Bạch Du Ân phía trước đối này vẫn luôn cắn chặt răng không mở miệng. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu ra lệnh, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục gạt. Ngọc Linh rượu nghiệp công ty con thành lập hết sức, Bạch Du Ân trực tiếp hướng đại chúng cho thấy, Ngọc Linh rượu nghiệp lão bản vẫn luôn đều chỉ có một người, kia đó là Cảnh Vân Chiêu. Cùng lúc đó, Vân Linh y dược Tần Thủy chuyển phát này ngôn luận, hơn nữa bình luận nói, Vân Linh y dược toàn thể công nhân hướng Cảnh Tổng hỏi rõ hảo. Lão Tần ta cảm ơn Cảnh Tổng tài bồi, nhất định sẽ hào hảo làm. Lời này vừa ra, dư luận nổ lên, Cảnh Vân Chiêu, đó là ai? Hơn nữa lần này không phải Ngọc Linh rượu nghiệp công bố phía sau màn boss sao? Như thế nào này Vân Linh y dược cũng tới trộn lẫn một tay? Vì thế, mọi người theo bản năng đem này hai cái công ty tên tuổi liên lụy đến cùng nhau. Cẩn thận tưởng tượng, đại kinh thất sắc, Vân Linh, Ngọc Linh, tên tự hồ đều là không có sai biệt, nên sẽ không thật sự đều xuất từ cùng cá nhân tay đi. Ý tưởng này vừa ra, cơ hồ làm sở hữu đối này hai cái công ty có điều hiểu biết người đều điên cuồng một phen. Bắt đầu không ngừng hướng hai cái công ty công nhân hỏi thăm money chỉ tiếc. Trừ bỏ ít ỏi không có mấy cái cao tầng ở ngoài, những người khác căn bản liền chưa từng nghe qua Cảnh Vân Chiêu này ba chữ. Bất quá Cảnh Vân Chiêu tên này tuy rằng là mọi người biết rõ, nhưng cho tới nay mới thôi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng vị này kia Cảnh Vân Chiêu là cái năm đến 3-40 thậm chí càng lão nữ nhân. Bạch Du Ân chỉ phụ trách thông chi, nhưng không phụ trách đem nhà mình đại boss chân dung giao ra đây. Người ngoài không thể tưởng được cảnh Vân Chiêu chỉ là cái 18 tuổi nữ sinh. Nhưng Lý gia chưa chắc, lúc trước kia sinh nhật Yến làm như thế long trọng, Lý gia mọi người khẳng định đều đối nàng tên có điều hiểu biết. Hiện giờ lại nghe được tin tức như vậy, không có khả năng không đối nàng một phen điều tra. Cảnh Vân Chiêu chỉ tĩnh xem này biến, ân tĩnh chờ. Từ huyện Hoa Ninh trở về lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày chương trình học ở ngoài, thời gian còn lại cơ hồ toàn bộ đặt ở Tiên Hạc Đường. Nàng tin tưởng chỉ cần cái kia cái gọi là thân gia gia lại phát hiện nàng cùng Tiên Hạc Đường quan hệ, tuyệt đối ngồi không được. Hết chương.